Chàng rể siêu cấp, chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uflu 454. Sự thay đổi của Hàn Phong. Á 80 ổ 19. 18 giải thích lần này của Thích Y Vân khiến Hàn Tam Thiên hiểu hơn về Hàn Yên. Nếu cô ta thật sự là một người phụ nữ nham hiếm thì muốn đối phó với cô ta phải thật cẩn thận. Tuy hiện giờ Hàn Yên tỏ vẻ kiêu ngạo, không giao thiệp với nhà họ Tô, nhưng một khi cô ta không còn đường nào để đi, nhà họ Tô nhất định sẽ trở thành công cụ để cô ta áp hiếp người khác. Để đạt được mục đích mà ngay cả em mình cô ta cũng lợi dụng thì có chuyện gì mà cô ta không dám làm. A la, ep lợi chắc 454, sự thay đổi của Hàn Phong, á 80 á 19, 18, xem ra tình cảnh hiện giờ của Nghèn Hạ cũng không an toàn. Hàn Tam Thiên nói, Thích Y Vân nói những điều này là muốn Hàn Tam Thiên phải cẩn thận nhưng mọi sự quan tâm của anh đều đặt hết lên Tô Nghênh Hạ. Đối với điều này, Thích Y Vân chỉ có thể thở dài, cho dù ở thời điểm hay không gian nào, người quan trọng nhất đối với Hàn Tam Thiên chỉ có Tô Nghênh Hạ. Khi nào anh mới quan tâm tôi như thế thì thật tốt. Thích Y Vân nghiêm túc nói, phơ lụ 454, sự thay đổi của Hàn Phong, á 80 ổ 19, 18, cô mau ăn đi tôi đi trước. Nói xong, Hàn Tam Thiên xoay người ra khỏi cửa. Khách sạn bán đảo, Hàn Yên xinh đẹp nằm trên giường, trong lúc nửa tỉnh nửa mê tóc không bị rối, tư thế ngủ cũng rất hoàn hảo. Không giống với những người khác khi ngủ, cho dù là đang ngủ, Hàn Yên vẫn duy trì hình tượng của bản thân, cô ta có yêu cầu rất khắc nghiệt với chính bản thân mình, bởi vì trong lòng cô ta luôn nghĩ bản thân rất cao quý, cho dù là việc lớn hay việc nhỏ cô ta chắc chắn phải duy trì được dáng vẻ cao quý chỉ có như. Phơ lụ 454. Sự thay đổi của Hàn Phong, á 80 ổ 19, 18 thế cô ta mới cảm thấy bản thân thật sự thuộc hàng quý tộc. Sau khi thức giấc Hàn Yên không tiếp tục nằm trên giường, đầu tiên có xuống giường rửa mặt và trang điểm thật xinh đẹp. Cô ta chưa bao giờ xuất hiện trước mọi người mà không trang điểm, bất kể là gặp ai cô ta chắc chắn phải mặc những bộ quần áo hết sức tinh xảo. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, dường như cô ta đã hình thành chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Chuông cửa vang lên, Hàn Yên xác nhận rằng trang phục cũng như vẻ bề ngoài đã đúng ý mình sau đó mới đứng dậy. A la, ep lợi chắc 454, sự thay đốt của Hàn Phong, 80 á 19, 18, chị em chờ chị sắp được nửa ngày rồi, chị không thể mở cửa cho em sớm hơn một chút à, Hàn Phong giận dỗi nói. Cậu không biết chị phải trang điểm à, Hàn Yên thản nhiên nói. Chị em mình lớn lên cùng nhau, em còn chưa thấy dáng về chị khi không trang điểm à, Hàn Phong nằm giang tay giang chân trên sofa. Nhìn thấy dáng về lưu manh của Hàn Phong, Hàn Yên lộ ra vẻ mặt chán ghét. Phơ lụ 454, sự thay đốt của Hàn Phong, á 80 ổ 19, 18 sống cùng đại gia đình như thế mà một chút phép tắc anh ta cũng không có chút quyền quý nào. Nếu vị trí người thừa kế của gia đình thuộc về anh ta thì sau này nhà họ Hàn chắc hắn chỉ có thể bộc lộ mặt giàu có của mình chứ tuyệt đối không thể trở thành một gia đình quyền quý thực thụ, nhưng nếu đổi lại cô ta trở thành người thừa kế của nhà họ Hàn, cô ta tin nhà họ Hàn sẽ trở thành gia đình thuộc hàng thượng lưu trong xã hội và được giới thượng lưu ở Mỹ công nhận. Tìm chị sớm thế làm gì? Hàn Yên hỏi, phơ lụ 454, sự thay đốt của Hàn Phong, á 80 ổ 19, 18, chị em quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn. Hàn Phong trả lời, Hàn Yên cười nhạt hỏi, thay đổi vì Thích Y Vân sao? Cô ta có sức quyến rũ lớn thế sao? Hàn Phong lắc đầu, giọng nói kiên định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn gánh vác trách nhiệm của nhà họ Hàn, trước đây bố đã từng nói, nếu em nghĩ đến vị trí thừa kế gia đình này, em nhất định phải chứng minh được bản lĩnh của mình, em ăn chơi cũng đủ rồi, bây giờ em sẽ cố gắng để trở thành. Phơ lụ 454, sự thay đổi của Hàn Phong. Á 80 ổ 19, 18 người thừa kế của nhà họ Hàn, biểu cảm Hàn Yên nghiêm túc sao đột nhiên Hàn Phong lại thay đổi như thế. Cô ta dùng nhiều năm như thế để khiến Hàn Phong trở thành một tên ăn hại, để Hàn Phong an nhàn hưởng lạc không tranh giành vị trí thừa kế với cô ta, nhưng Hàn Yên không ngờ rằng Hàn Phong lại thay đổi như thế. Cậu có biết giữ vai trò người thừa kế mệt như thế nào không, nếu cậu trở thành đứng đầu của gia đình, sau này cậu sẽ không còn thời gian để vui chơi, cậu thật sự từ bỏ được cuộc sống như thế này. Phơ lụ 454, sự thay đốt của Hàn Phong, á 80 ổ 19, 19 sao, Hàn Yên hỏi, chị, dù sao sau này chị sẽ kết hôn, nếu em cứ như thế này thì sau này nhà họ Hàn sẽ không có người thừa kế. Nếu nhà họ Hàn suy vong, em cũng không còn tiến để chơi đùa nữa. Hàn Phong cười nói, anh ta tìm Hàn Yên tỏ rõ thái độ của mình là muốn Hàn Yên biết được anh ta cũng có ưu thế riêng. Anh ta muốn Hàn Yên phải hiểu rõ, một khi anh ta đã muốn trở thành người thừa kế thì Hàn Yên không còn cơ hội nào. Những lời này khiến ánh mắt của Hàn Yên trở nên u ám, đây có lẽ là điều khiến. U, Phơ Lụ 454, sự thay đổi của Hàn Phong, Á 80 ổ 19, 19 phụ nữ đau lòng nhất. Hàn Yên biết rõ rằng chính vì lý do này mà cô ta phải cố gắng nhiều hơn Hàn Phong gấp trăm lần mới có thể được mọi người chấp nhận. Vị trí người thừa kế này bố cô ta không phải muốn trao cho ai thì trao mà nó cần phải có được sự đồng ý của những người khác, nhưng với quan niệm trọng nam khinh nữ của mọi người mà khiến cơ hội tranh giành vị trí này của Hàn Yên gặp bất lợi lớn. Ngay từ khi còn nhỏ Hàn Yên đã dung, U, Phơ Lụ 454, sự thay đổi của Hàn Phong, Á 80 ổ 19. 19 túng Hàn Phong, dù cho anh ta làm chuyện gì xấu, Hàn Yên đều sẽ nghĩ biện pháp để giúp anh ta che giấu. Điều này khiến anh ta muốn làm gì thì làm, Hàn Yên tưởng mình đã thành công, nhưng những điều hôm nay Hàn Phong nói khiến Hàn Yên cảm thấy mình đang bị uy hiếp. Chị cũng không tính sẽ lập gia đình, Hàn Yên nói, nhưng chị là con gái của nhà họ Hàn, nếu cả đời này chị không lập gia đình, không sợ bị người khác chê cười sao? Chị không sợ người khác nói sau lưng là cơ thể chị có vấn đề gì à, Hàn Phong cười. EU 454, sự thay đổi của Hàn Phong, Á 80, 19, 19 nói, Hàn Yên hít sâu, cô ta có cảm giác Hàn Phong hôm nay rất khác trước đây, thậm chí cô ta còn cảm thấy xa cách dường như đây không phải là người em trai mà cô ta đã biết hơn 20 năm. Rốt cuộc điều gì đã khiến anh ta thay đổi như thế? Không phải Thích Y Vân dạy cậu những lời này chứ? Hàn Yên hỏi, cô ta là một người phụ nữ thì lấy tư cách gì mà dạy em làm việc mặc dù em thích? U A Kết 454, sự thay đổi của Hàn Phong, Á 80 AE 19, 19 cô ta, nhưng trong cảm nhận của em cô ta cũng chỉ cao cấp hơn đồ chơi một chút thôi. Hàn Phong thản nhiên nói, không phải là Thích Y Vân thì còn có nguyên nhân gì khác nữa chứ. Hàn Yên nghĩ không ra, nhưng nếu cô ta biết được ai đã làm điều này thì chắc chắn cô ta sẽ khiến người đó biến mất khỏi đây. Chi chuyện đối phó với Hàn Tam Thiên cứ để em giải quyết. Em nói với Chi trước sau đó sẽ nói cho bố biết, em tin chắc rằng bố sẽ cho em cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi nên tận dụng thời gian này chăm sóc da của mình thật tốt, chị nhìn chị đi, mệt mỏi đến mức. U, Phơ Lụ 454, sự thay đổi của Hàn Phong, Á 80 ổ 19, 19 hốc háo, khiến em rất đau lòng. Hàn Phong quan tâm nói, Hàn Yên miễn cưỡng cười một cái, nói. Cậu nên hiểu thật rõ chuyện này không dễ như cậu tưởng, chị sợ cậu sẽ không chịu nổi đau khổ đâu. Hàn Phong đứng dậy, đi đến sau lưng Hàn Yên, khoát tay lên vai Hàn Yên, nhẹ nhàng xoa bóp, nói. Chị, phần khổ này để em chịu cho, chị chịu thay em nhiều năm như thế rồi, sao em có thể nhẫn tâm tiếp tục khiến chị chịu khổ được. Biểu cảm của Hàn Yên thêm phần u ám, U, Phơ Lụ 454, sự thay đổi của Hàn Phong, Á 80 ổ 19. 19 sau khi Hàn Phong rời khỏi phòng, nắm tay siết chặt trong nháy mắt ngay cả biểu cảm cũng trở nên hung hăng một cách kỳ lạ. Chỉ một lúc sau, Hàn Phong nhanh chóng nhận được điện thoại của bố cho biết chuyện ở thành phố Thiên Vân hiện giờ đều sẽ giao cho Hàn Phong toàn quyền quyết định, điều này khiến Hàn Yên càng thêm tức giận. Mặc dù bố cô ta đã nói rất nhiều lần việc trong cảm nhận của ông, hai chị em cô ta địa vị ngang nhau. Nhưng Hàn Yên biết rõ kiều ngang hàng này trên cơ bản. U A Kết 454. Sự thay đổi của Hàn Phong, Á 80 AE 19, 19 không tồn tại, Hàn Phong rõ ràng là được coi trọng hơn cô ta nhiều. Nếu không vì sao kế hoạch cô ta vạch ra lâu như thế chỉ vì một câu nói của Hàn Phong mà giao hết cho anh ta. Hàn Phong, vốn cậu có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống này nhưng bây giờ kết cục của cậu chỉ có thể là chết. Đừng trách chị, đều do cậu ép chị phải làm thế. Hàn Yên nghiến răng nói, cô bồi dưỡng Hàn Phong trở thành một tên ăn hại, tránh việc chị em trở mặt với nhau, nhưng hôm nay Hàn Phong muốn tranh giành vị trí người thừa kế với cô ta, Hàn Yên buộc phải dùng đến những thủ đoạn của mình. ADFFLXAC 454, sự thay đổi của Hàn Phong, Á 81 độ E 19, bí mật lên kế hoạch nhiều năm như thế, Hàn Yên sẽ không cam tâm giao lại vị trí đó cho Hàn Phong, cô ta phải có được thứ mình muốn bằng mọi giá. Trong phòng, vẻ mặt của Hàn Phong không còn về chuyện này không liên quan đến mình, sau khi bị một câu nói của Thích Y Vân làm cho tỉnh ngộ, anh ta hiểu rõ hiện giờ việc bản thân cần làm là gì. Phụ nữ đương nhiên quan trọng nhưng vị trí người thừa kế càng quan trọng hơn. EU 454, sự thay rốt của Hàn Phong, Á 81 E 19, 19 có được quyền kiểm soát nhà họ Hàn, anh có thể có được nhiều phụ nữ hơn nếu anh ta muốn. Chị đừng nghĩ đến việc tranh giành với tôi, chung quy chị cũng chỉ là một người phụ nữ, nên biết sự thật sớm một chút. Thừa kế nhà họ Hàn tuyệt đối không thể để một người phụ nữ đảm đương được. Hàn Phong nói thầm, lúc này, cửa phòng bị mở ra, Địa Ương bước vào. Hàn Phong không nhìn đến ông ta, nói thẳng, tôi biết ông rất thích chị tôi, nhưng bây giờ trước mặt bạn đang có hai con đường. Cách Trương,